Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, không, bằng bằng chương 129 bằng bằng tối hôm qua lăn lộn đến nửa đêm mới nghỉ ngơi. Hôm nay sáng sớm lại thu xếp tiến cung diện thánh, đãi cửu nương ngồi trên gia cung xe ngựa sau, một trận mỏi mệt cảm đột nhiên sinh ra, trở lại sở vương phủ, tiền viện bên kia có việc tới bẩm. Cửu nương liền cùng sở vương đường ai nấy đi, một cái đi tiền viện thư phòng, một cái tắc trở về hậu viện. Này sở vương phủ cách cục cùng đại đa số phú quý nhân gia dinh thự không sai biệt lắm. Chỉ là diện tích càng vì rộng lớn một ít, toàn bộ sở vương phủ nếu là nghiêm túc tới giảng, kỳ thật là phân 6 cái bộ phận, phân biệt là ở vào trung lộ trước sau 2 viện, cùng với trình vây quanh trạng thái đông nam tây bắc tứ viện. Nói là viện, bất quá là phân chia khu vực một cách gọi thôi. Trong đó tiền viện chính là sở vương ngày thường đãi khách, xử lý công vụ nơi. Hậu viện còn lại là trong phủ nữ quyến sở cư trú địa phương. Mà ở vào đông nam giác chỗ một mảnh khu vực, chính là sở vương phủ hạ nhân sở cư trú khu vực. Đồng thời chuồng ngựa xe phòng phòng bếp chờ một ít tạp vật phòng cũng đều là thiết lập tại nơi đây. Dựa phía tây nam một tảng lớn khu vực, là sở vương phủ môn hạ một chúng thuộc quan môn khách phụ tá đám người xử lý công vụ cùng với cư trú địa phương. Ngoài ra, trong vương phủ hộ vệ quân trướng, còn lại là còn đâu tây bắc chỗ, trừ bỏ mấy cái đã thành ra đầu lĩnh ở Trường An bên trong thành các có chỗ ở. Mặt khác một ít người đàn ông độc thân đều là lưu tại trong vương phủ. Đến nỗi dựa phía đông bắc hướng còn lại là trong phủ vườn nơi. Sở vương phủ vườn rất lớn, ở giữa kiến không ít cung lấy chơi trò chơi đình đài lầu các. Hậu viện là toàn bộ sở vương phủ chiếm địa diện tích nhỏ nhất mà chỗ. Trừ bỏ cửu nương sở trụ chính viện, chỉ có ở sau đó phương vị trí kiến có rải rác mấy chỗ sân. Bởi vì trước kia sở vương phủ cũng không có nữ quyến. Cho nên hậu viện trừ bỏ chính viện phần lớn ở vào để đó không dùng trạng thái. Chính viện liền kêu chính viện, không có mặt khác tên. Sở vương đại hôn phía trước phương bốn phía sửa chữa một phen. Lấy làm tân phòng chi dùng, cũng là ngày sau sở vương cùng cửu nương sở cư nơi. Toàn bộ chính viện tọa bắc chiều nam, chiếm địa diện tích rất là rộng lớn, trừ bỏ tân phòng bên ngoài. Thư phòng, đình hóng gió, hoa viên, phòng bếp, phòng nghị sự, tất cả không ít, kiến tạo thập phần tráng lệ huy hoàng. Cửu nương trở về chính viện, liền cơm trưa đều không có dùng, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Mỹ Mỹ ngủ một giấc sau, tỉnh lại đã là giờ thân, liền chi đi bưng một ít thức ăn lại đây hầu hạ cửu nương hưởng dụng. Mà dư đại nương còn lại là tận dụng mọi thứ đem toàn bộ sở vương trong phủ một ít đại khái tình. Huống cùng cửu nương nói một lần, rốt cuộc cửu nương đã gả vào cửa. Tiếp quản vương phủ nội vụ là sớm muộn gì sự. Trước tiên là một ít hiểu biết cũng là tốt. Dư đại nương cường điệu đề ra đề lưu nữ quan người này. Trừ bỏ lưu nữ quan người này, kỳ thật sở vương trong phủ còn có không ít từ trong cung các nơi phái tới. Cùng với mặt khác mấy cái vương phủ đưa tới người, Mỹ nghe kỳ danh là sở vương đại hôn nhân thủ không đủ. Đưa tới vì sở vương phân ưu giải nạn, trên thực tế muốn làm gì, là cá nhân đều có thể đoán ra, chỉ là dư đại nương đối sở vương bên trong phủ cũng không rõ ràng. Này đó cũng bất quá là này hai ngày nàng hỏi thăm ra tới. Mặt khác còn cần cửu nương chính mình cân nhắc, cửu nương nghe xong lúc sau. Điểm điểm, liền làm dư đại nương đi xuống, cùng với chính mình hỏi thăm, còn không bằng hỏi một chút sở vương hoặc là thường thuận. Rốt cuộc người là trải qua bọn họ cho phép tiến vào. Bọn họ hẳn là đều có chương trình, hiện giờ nàng đã gả cho sở vương, tất nhiên là nhất trí đối ngoại. Cửu nương ăn vài thứ, liền đi trong viện tản bộ tiêu thực, thuận tiện đem toàn bộ chính viện đi dạo một phen. Hiểu biết tình huống, khi trở về mới phát hiện, sở vương thế nhưng đã ngồi ở trong phòng, điện hạ như thế nào đã trở lại cũng mất mạng người đi kêu thiếp thân. Sở vương cầm trong tay một quyển thư, đang ngồi ở sát cửa sổ giường nệm thượng đọc sách, ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, nói, bổn vương vừa trở về. Cửu nương gượng gạo cười một chút, đi hắn bên người ngồi xuống, không biết như thế nào, có thể là bởi vì thân phận đột nhiên chuyển biến, cũng có thể là tối hôm qua trải qua, cửu nương ở đơn độc đối mặt sở vương khi, tổng cảm thấy có chút quẫn bách, có một loại tay chân đều không biết hướng chỗ nào phóng co quắp cả mà đi ra ngoài tản bộ. Ở trong sân đi dạo một chút, sở vương gật gật đầu. Hiểu biết một chút cũng hảo. Trước kia trong phủ một ít công việc vặt đều là Thường Thuận mang theo quản. Về sau liền giao từ ngươi trong tay, cửu nương cũng không ngoài ý muốn sở vương sẽ nói như thế. Gật gật đầu, nói, điện hạ có không cho ta nói một chút trong phủ tình huống. Còn có kia lưu nữ quan, nghe nói là từ trong cung phái xử lý nội vụ. Thả không biết nàng là từ người nào phái tới, thân phận như thế nào. Thấy cửu nương làm rõ hỏi, sở vương buông quyển sách trên tay cuốn, nói, trong phủ dĩ vãng không có nữ quyến, cho nên trong phủ kỳ thật là không có nội vụ, chỉ là một ít công việc vặt, nhiều lắm chính là xử lý một ít bên trong phủ người hầu tạp dịch chính thức bái sư khách phụ tá. Hằng ngày sở cần cùng với tiền tiêu vặt cung cấp, còn có đó là trong phủ tiền thu cùng với ngày lễ ngày Tết nhân tình lui tới chính thức bái sư hạ. Hiếu kính chờ, Thường Thuận thủ hạ có mấy cái quản sự, phân biệt quản này đó, đến nỗi lưu nữ quan người này. Sở vương ngừng lại một chút, nàng từ bên ngoài đi lên xem là phụ hoàng thưởng xuống dưới. Trên thực tế là tiêu hoàng hậu người, trong phủ còn có một ít người là phía trước đại hôn khi. Trong cung các nơi phái lại đây, bất quá bổn vương đã công đạo quá Thường Thuận, sai người ngầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Về sau tìm cái cớ đuổi rồi đó là, ngươi không cần để ý tới này đó, duy độc lưu nữ quan, bởi vì đánh phụ hoàng ngụy trang, nhưng thật ra nhất thời xử lý không tốt, mặt khác lưu nữ quan sở mang kia vài tên cung nhân bên trong. Có phụ hoàng người, điểm này ngươi phải chú ý, xem ra sở vương đối các nơi đưa tới những người này vẫn chưa thả lòng. Cũng là cha xét lại cha, cửu nương nghe được đầu đều lớn. Những cái đó nội vụ thả không đề cập tới. Sở vương tuy nói đến hàm xúc, nhưng cửu nương cũng là nghe ra tới. Này nương sở vương đại hôn một chuyện, các nơi chính là tắc không ít người lại đây. Này cũng liền thôi, thế nhưng còn có một cái bên ngoài thượng là thừa nguyên đế thưởng xuống dưới. Trên thực tế là tiêu hoàng hậu gian tế, mặt khác thừa nguyên đế thế nhưng cũng ngầm xếp vào cái đinh. Hắn muốn làm cái gì? Thế nhưng sai người giám thị sở vương, hảo đi, làm một cái hoàng đế, loại này hành vi cũng không hiếm thấy. Nói vậy sở vương trong phủ tất nhiên không thể thiếu thừa nguyên đế người. Nhưng nghe sở vương mới vừa nói, là lưu nữ quan sở mang đến kia vài tên cung nhân chi nhất. Như vậy không cần phải nói, tất nhiên là vừa tắc lại đây, rõ ràng có thể quang minh chính đại, lại cố tình lựa chọn ngầm vu hồi. Lại là nhìn nàng mới vừa vào cửa thời điểm, như vậy rốt cuộc vì cái gì, không cần nói cũng biết, cửu nương không cấm có một loại cảm giác không rét mà run. Nàng nhớ tới phía trước thừa nguyên đế vì sao sẽ đem chính mình ban cho sở vương làm chính phi. Nguyên nhân, thừa nguyên đế liền như vậy hy vọng sở vương vô hậu. Rõ ràng đã có thái y khám, thế nhưng vẫn là không yên tâm. Đời trước bối rối chính mình hơn phân nửa sinh ác mộng. Đời này thế nhưng thành chính mình dựa vào. Thật không hiểu là hạnh vẫn là bất hạnh. Cửu nương nhìn sở vương trong ánh mắt, không cấm mang theo vài phần thương hại chi ý. Chỉ là thực mau liền giấu đi. Cơ quan tính tận quá thông minh. Đáng tiếc lại như thế nào tính cũng không thắng nổi thiên mệnh. Nói được đó là thừa nguyên đế người này. Hắn đại khái không thể tưởng được cuối cùng được đến ngôi vị hoàng đế. Ngược lại là cái này hắn vẫn luôn coi là công cụ nhi tử. Thừa nguyên đế ở tính kế sở vương đồng thời. Sở vương làm sao không phải cũng là lại tính kế hắn. Thiên gia vô phụ tử. Chỉ sợ cái gọi là phụ tử chi tình. Đã sớm bị sở vương vứt bỏ. Hắn lại có cái gì nhưng làm chính mình thương hại. Tức là như thế. Cửu nương trong lòng vẫn là mềm mại lên. Đây là nàng ở đối mặt Sở Vương khi chưa từng có quá một loại cảm xúc. Bổn vương ở trong phủ thức ăn, vẫn luôn là nội thư phòng bên kia phòng bếp nhỏ phụ trách. Bổn vương đã công đạo quá thường thuận, về sau chính viện phòng bếp tất cả dùng vật đều có bên kia phụ trách. Ngươi cũng phân phó người bên cạnh ngươi, làm các nàng tiểu tâm đề phòng, liền tính phụ hoàng người không động thủ, người khác chỉ sợ không thể thiếu sẽ có động tác ý ngoài lời Sở Vương cũng không có nói. Nhưng cửu nương đã minh bạch hẳn ý tứ, con nối dõi xưa nay là hoàng gia trọng trung chi trọng sự tình. Nếu là Triệu Vương thành vương trong phủ nhiều một cái chính thức con vợ cả, chỉ sợ Thừa Nguyên đế lại không muốn, cũng không thể coi như không quan trọng, thả trong triều văn võ đại thần kia chậu cũng sẽ đều có cân nhắc. Nhưng nàng, cửu nương phức tạp nhìn Sở Vương liếc mắt một cái, bổn vương cùng bọn họ lộ bất đồng, cho nên vấn đề này ngươi không cần lo lắng, Sở Vương tự hồ nhìn ra cửu nương trong mắt phức tạp. Nói, hiện giờ bổn vương không nên có con nối dõi, cũng không thể có, thả Lưu Thái Y cũng nói. Người thân mình điều dưỡng 1-2 năm liền có thể hảo, đây là an ủi. Hảo đi, kỳ thật nàng rất thích loại này an ủi. Không cần lo lắng con nối dõi vấn đề. Hậu viện không có mặt khác nữ nhân, tuy rằng này chỉ là tạm thời. Đến nỗi về sau sự, về sau rồi nói sau. Lúc này nàng không muốn đi tưởng, sao dùng bữa tối, lại từng người rửa mặt. Cửu nương cùng Sở Vương liền các cầm một quyển sách nhìn. Tống cổ này khó được nhàn rỗi thời gian. Nhìn trong chốc lát, Sở Vương gác xuống quyển sách trên tay. Vẫn luôn trộm chú ý Sở Vương động tĩnh cửu nương. Không cấm tay run một chút, còn là làm bộ hồn nhiên không biết. Các người đều đi xuống, một bên hầu hạ Liên Chi đám người lên tiếng là. Liền nối đuôi nhau lui đi ra ngoài. Cửu nương như cũ làm bộ đọc sách xem đến mùi ngon bộ dáng. Sở Vương liếc nàng liếc mắt một cái, từ trên xe lăn đứng lên, nghỉ ngơi, hầu hạ bổn vương thay quần áo, người này thật đúng là không khách khí. Cửu nương ai oán nhìn hắn một cái, buông trong tay thư, cọ tới cọ lui đi Sở Vương bên người, giúp hắn cởi áo, đã sớm rửa mặt qua. Cho nên Sở Vương cùng cửu nương đều ăn mặc cực kỳ nhẹ nhàng. Bất quá là áo ngủ áo khoác một kiện áo ngoài. Cho dù cửu nương ước gì tưởng từ từ tới, nhưng lại cọ sát đi xuống liền quá rõ ràng. Nàng đem Sở Vương cởi ra xiêm y gác lại ở một bên giá áo tử thượng. Sở Vương đã đi giường trước, đứng ở nơi đó híp mắt xem nàng. Cửu nương vội vàng cũng cởi áo ngoài. Chỉ một thân áo ngủ đi giường kia chỗ, nàng dẫn đầu bò lên trên giường, thượng giường về sau, liền đi tận cùng bên trong nằm xuống, ly ngoại sườn rất xa, Sở Vương cũng vẫn chưa nói cái gì, trên giường dựa ngồi xuống sau, liền đem màn tử buông xuống, phòng ngủ cực kỳ an tĩnh, vựng màu vàng ánh đèn đem toàn bộ trong nhà chiếu rọi đến cực kỳ ấm áp. Cửu nương nằm xuống sau. Liền gắt gao nhắm mắt lại, một bộ lập tức liền phải ngủ say bộ dáng. Sở Vương như cũ không tiếng động, cửu nương cảm giác hắn ở chính mình bên cạnh người nằm xuống. Trung gian còn ly đến có chút khoảng cách, một bàn tay bò lên trên chính mình eo. Cái này có thể chịu đựng, tay có chút không thành thật, khắp nơi hoạt động, cái này cũng có thể chịu đựng. Dần dần, hoạt động địa phương có chút không đúng rồi. Cửu nương không cấm căng thẳng thân mình, đột nhiên, Sở Vương rút về chính mình tay, đem nàng hợp lại lại đây, ngủ rồi, ân, thiếp thân đã ngủ rồi, Sở Vương tự hồ cười nhạo một tiếng. Cũng vẫn chưa lại cùng cửu nương nói chuyện, mà là một bàn tay trống ở não sườn, một bàn tay đi chạm đến nàng mặt, ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp dao động, theo cao thẳng quỳnh mũi, xẹt qua phấn nộn mà run rẩy môi. Cho đến mảnh khảnh gáy ngọc, ngón tay thon dài tựa hồ đối này cổ thập phần yêu thích. Ở mặt trên lưu luyến hồi lâu, liền ở cửu nương nhịn không được tưởng run rẩy thời điểm. Đầu ngón tay một tấc tấc xuống phía dưới, khơi màu vướng bận lụa bị, lộ ra bao vây ở áo lót hạ hai mặt tròn trịa. Hắn cơ hồ là không chút do dự liền giam giữ qua đi. cửu nương nhịn không nổi nữa. Mở hai mắt, chịu đựng trước ngực không khỏe. Điện hạ, ngủ bẫy, ngươi ngủ chính là, Sở Vương vẻ mặt nhàn nhã. Trên tay khẽ vuốt chậm về, cứ như vậy, nàng như thế nào ngủ a? Còn không đợi cửu nương có điều phản ứng. Sở Vương liền xả áo ngủ thượng đai lưng, đem ti bào ném đến một bên, xốc lên chăn, cháo qua đi, sẽ đau. Cửu nương dựa vào Sở Vương hõm vai chỗ, dùng đôi tay đỉnh hắn ngực. Kỳ thật cửu nương thật không phải làm ra vẻ người, cũng không phải cái loại này ăn không được khổ. Lúc trước thử độc như vậy gian nan, nàng đều cố nhịn qua, sao có thể sẽ chịu không nổi loại sự tình này. Chỉ là nàng trong lòng có bóng ma, đời trước cửu nương cùng Vương Tứ Lăng tân hôn là lúc. Hết thảy đều tận thiện tận mỹ, duy độc trên giường chỉ chi gian không như vậy thông thuận. Vô hắn, thật sự là quá gian nan, đời trước cửu nương cùng Vương Tứ Lăng đều là non, non cùng non chi gian tự nhiên sẽ không dễ chịu, đầu vài lần là nàng đau hắn cũng đau, thật vất vả hắn không đau, cửu nương vẫn là đau. Số lần nhiều, cửu nương liền thập phần bài xích loại sự tình này, tránh được nên tránh, này sống lại một hồi. Cửu nương làm vô số chuẩn bị tâm lý, quyết định lấy ra lúc trước thử độc khi cái loại này tính dai đi đâm đi ngao. Nhưng nếu nói đời trước cùng Vương Tứ Lang là rất đau, như vậy cùng Sở Vương chính là thập phần đau. Đời trước Vương Tứ Lang luôn là làm qua loa, nhất lâu cũng bất quá là 15 phút. Nhưng Sở Vương liền phảng phất có sự không song tinh lực cũng tựa. Tối hôm qua kia hai lần thật sự làm cửu nương sợ. Một lần so một lần lâu, đến bây giờ nàng phía dưới còn có chút không thoải mái. Lần này sẽ không, bổn vương nhẹ chút cửu nương liên tục bãi đầu, dùng sức đi đẩy Sở Vương, trong miệng la hét, khẳng định sẽ đau, ta hiện tại còn đau, nếu không ngày mai lại đi. Sở Vương banh hô hấp, nhẫn nại tính tình, thấp giọng hống nói, sơ hồi là đau, nhiều hành hai lần thì tốt rồi. Bổn vương hôm nay hỏi qua Lưu Thái Y, cửu nương mặt bá một chút đỏ. Quả thực muốn chết tâm đều có. Hắn cư nhiên đi hỏi Lưu Thái Y việc này. Không đợi cửu nương lại lần nữa mở miệng, Sở Vương liền tiếp tục động tác mở ra, dò xét hai hạ, liền trầm dưới thân đi. Cửu nương đau đến một nhe răng, còn không kịp thở dốc, lại bị đụng phải một chút, tức khắc đem nước mắt hoa đều cấp đâm ra tới. Đặc biệt như vậy tư thế, phía dưới lại là như vậy quang cảnh, cửu nương xấu hổ đến đôi mắt đều đỏ, dùng tay dùng sức đi đẩy Sở Vương, ta, thật sự đau, ngươi ra tới. Sở Vương rũ xuống mắt mặt, kéo ra nàng chống hắn tay ngọc, cúi đầu ghé vào nàng bên môi hôn một chút. Ám ách nói, người ta đã là phu thê, khác đều có thể túng ngươi. Duy độc này không thể, vốn định không hề để ý tới nàng kháng nghị. Nhưng nhìn nàng đáng thương hề hề bộ dáng, Sở Vương thở dài một hơi, phiên xuống dưới, ngồi dậy, từ đầu giường tủ ngầm lấy ra tới một cái bạch sứ tiểu vại. Ngươi đừng nhúc nhích, bổn vương cho ngươi sát chút dược. Cửu nương cho rằng Sở Vương quá độ thiện tâm tưởng buông tha. Nàng, vội vàng một mặt gật đầu một mặt đi lấy Sở Vương trong tay tiểu vại. Tưởng chính mình né tránh đi lau dược, ai từng tưởng Sở Vương căn bản không bỏ nàng, ngạnh đè nặng muốn đích thân động thủ, nàng nghĩ sát dược hôm nay liền có thể tránh thoát một kiếp. Liền cố nén xấu hổ nhậm Sở Vương làm, cuối cùng dược là lau, có thể tưởng tượng trốn vẫn là không trốn rớt. Cửu nương thế mới biết hiểu nguyên lai này dược không riêng gì có thể sát, còn có mặt khác tác dụng. Sao cửu nương tâm tình quái quái, thế cho nên buổi sáng lên sau, da mặt cũng là cương, liên chi mấy cái xem vương phi sắc mặt không tốt, lại nghĩ tới tối hôm qua nhi động tĩnh, cũng không dám nhiều lời, đều là tay chân nhẹ nhàng ở một bên hầu hạ, nhưng thật ra Sở Vương hôm nay tựa hồ tâm tình không lầm bộ dáng. Thường lui tới đông lạnh mặt hôm nay cũng hòa hoãn rất nhiều. Hôm nay là cửu nương hồi môn nhật tử, bởi vì thời gian còn đầy đủ, nhưng thật ra không vội, dùng bãi đồ ăn sáng về sau, cửu nương cũng không phản ứng Sở Vương, hồi trên giường lại ngủ nửa canh giờ, lúc sau mới đứng dậy rửa mặt thay quần áo chuẩn bị hồi An Quốc công phủ. Hôm nay cửu nương chuẩn bị một người hồi An Quốc công phủ. Là ngày hôm qua nàng cùng Sở Vương thương lượng tốt, từ Sở Vương bồi hồi môn, cửu nương xác thật có thể trường không ít mặt, nhưng Tiêu gia đám kia người đánh đến cái gì chủ ý. Không còn có người so Sở Vương cùng cửu nương rõ ràng hơn. Vì không rước lấy không cần thiết phiền toái, cái này mặt không dài cũng thế. Phòng ngủ mặt đất phô thiển màu nâu mộc tính chất bàn. Một chương to như vậy hồng đế triền tơ vàng hoa mẫu đơn văn ba tư thảm phô ở giữa vị trí thượng. Một trận sáu phiến sơn thủy bình phong đem toàn bộ phòng ngủ một phân thành hai. Dựa vô trong sườn là một tòa rộng mở rũ trướng dương thức gỗ đàn giường lớn. Giường một bên là tủ quần áo. Tủ đứng cùng với hai cái bốn chân khắc lại thú đầu tam màu quầy. Đông rác bày một cái gỗ đàn giá áo. Lại có một khúc đủ án kỷ mặt trên bãi ở lưu kim liên hoa lư hương. Sát cửa sổ hạ thiết có một tương phi giường nệm. Một bên có bàn con kỷ trà cao không đợi. Mặt trên phóng mấy cái hoa hộp. Bên trong cắm khai đến thập phần kiều diễm hoa tươi, đều là sáng nay mới cắt xuống tới. Nam cửa sổ bày một chương lùn đủ trang đài, thượng thiết có một mặt gương đồng, chừng nửa người cao thấp. Lúc này, cửu nương ngồi ở trang trước đài vô đủ ghế bành thượng, làm liên chi cùng nàng trang điểm, mà Sở Vương còn lại là nửa dựa vào giường nệm thượng nhàn tản nhìn thư. Cửu nương hôm nay ăn mặc một thân phấn mặt màu đỏ vân sa thúc váy. Áo khoác ngắn tay mỏng lưu vân nam vượng bạc bùn giải lụa choàng. Trên đầu trải phi tiên búi tóc, đỉnh đầu châm màu hồng đào đồi mồi hoa xuyến cũng vàng dòng mệt ti khảm hồng bảo bộ diêu. Tấn bên cầm mấy đoá tấn hoa cùng một đoá mệt ti vàng dòng tấn môi. Tấn trên môi tinh tế tơ vàng tua rũ ở cửu nương khóe mắt bên. Đem nàng sấn đến phá lệ mặt mày kiều diễm mân y đặc biệt nàng sơ làm người phụ. Càng người càng là nhiều một cổ kiều lười hơi thở, làm người nhìn cơ hồ không rời được mắt, liên chi cuối cùng giúp cửu nương sát thượng màu hồng đào son môi. Toàn bộ trang điểm quá trình mới tính xong, cửu nương đứng lên, ở kính trước chiếu chiếu, mới vừa lòng gật gật đầu, nàng nhìn trộm ngắm hạ Sở Vương, thanh thanh yết hầu, nói. Điện hạ, tiếp thân hồi An Quốc công phủ, Sở Vương buông trong tay thư. Ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, gật gật đầu, cửu nương đột nhiên liền cảm giác được một cẩu ngượng ngùng thượng trong lòng. Cũng không dám xem hắn, vội vàng ra phòng ngủ, hồi môn lễ là đã sớm chuẩn bị tốt, trong phủ đều có người an bài này đó, xe giá cũng đã chuẩn bị tốt, cửu nương mang theo Liên Chi tiểu thúy hai người lên xe ngựa. Một đường hướng An Quốc công phủ bước vào, An Quốc công phủ hôm nay cửa chính mở rộng ra, môn đình cùng với trước cửa đường cái vẩy nước quét nhà đến cực kỳ sạch sẽ. Sớm đã có gã sai vặt ở cửa chờ, thấy Sở Vương phủ xe giá xa xa đi tới, liền cất bước liền hướng bên trong chạy tới thông báo, xe ngựa ở trước đại môn ngừng lại. Tùy hầu ở bên vương phủ hộ vệ sôi nổi xuống ngựa ở bốn phía tản ra làm bảo vệ trạng. Lúc này An Quốc công phủ trước cửa sớm đã tụ tập một đám người. Có Tiêu gia đại lang quân Tiêu Kiện, nhị lang quân Tiêu Đống, Thôi thị cùng Trịnh thị cũng ở, lãnh một chúng tôi tớ tỳ nữ chờ ở trước đại môn. Thấy này tư thế, đại để là Tiêu gia người cho rằng hôm nay Sở Vương cũng sẽ tiến đến. Tiêu Kiện cùng Tiêu Đống tất nhiên là tới đón Sở Vương. Mà Thôi thị cùng Trịnh thị tự nhiên là nghênh cửu nương. Lại không ngờ từ trong xe ngựa chỉ xuống dưới cửu nương một người. Tiêu Kiện Tiêu Đống ngẩng đầu chờ đợi, liên tục đi xem xe ngựa cửa xe, thẳng đến xe ngựa đã xử hướng cửa hông đỗ xe ngựa mà chỗ. Mới vừa rồi thất vọng thu hồi ánh mắt, mấy người đều là phức tạp nhìn cửu nương. Sở Vương phi bình phục cửu nương phảng phất chưa tra mấy người phức tạp sắc mặt. Đầy mặt tươi cười, tay làm hư đỡ trạng. Đại bá nhị bá hai vị bá mẫu thỉnh không cần đa lễ. Thôi thị nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái, đi lên trước tới giữ chặt cửu nương tay. Thân thiết hỏi, sao sinh hôm nay Sở Vương điện hạ không có tới. chẳng lẽ Sở Vương cũng không có trong tưởng tượng như vậy ngưỡng mộ cửu nương? Cũng hoặc là tân hôn này hai ngày cửu nương phạm vào sai, chọc giận Sở Vương, thế cho nên hồi môn nhật tử thế nhưng không có cùng đi nàng cùng nhau tiến đến. Kỳ thật không có người quy định Vương Phi hồi môn, nhất định là muốn phu quân cùng đi. Thái độ kiêu căng hoàng thất quý dạ dày cũng không phải không có. Chỉ là trước có Tiêu Tam Nương hồi môn ví dụ, thả Sở Vương lại biểu hiện đến như vậy ngưỡng mộ cửu nương. An Quốc Công trong phủ hạ khó tránh khỏi tiến vào một loại tư tưởng lầm khu. Đó chính là, cửu nương hồi môn ngày này, Sở Vương nhất định sẽ xuất hiện ở An Quốc Công phủ. Sớm tại hôm qua, An Quốc Công trong phủ hạ liền bắt đầu chuẩn bị nghênh Sở Vương phi hồi môn công việc. Trong phủ một chúng chủ tử cũng ở bên nhau thương nghị hảo hôm nay nên như thế nào lung lạc Sở Vương. Cùng với cùng hắn lôi kéo tình cảm, ai từng tưởng hôm nay thế nhưng sẽ là cái không? Cửu nương mặt lộ một tia ảm đạm chi sắc, nhẹ giọng nói, điện hạ chân tật phạm vào. Cho nên hôm nay không có bồi cửu nương trở về, mấy người sắc mặt bừng tỉnh. Sở Vương chân tật là bệnh cũ căn, mỗi năm tới rồi thiên lãnh hết sức tổng hội thường xuyên phát tác. Chuyện này cả triều trên dưới tất cả đều biết được, chỉ có thể nói là cơ hội không vừa khéo. Mọi người thu hồi thất vọng biểu tình, Thôi thị quan tâm hỏi, không nghiêm trọng đi, nhưng có Triệu Thái Y qua đi xem. Lưu Thái Y giúp điện hạ xem qua. Đây là bệnh cũ căn, dưỡng mấy ngày liền hảo, rốt cuộc là ở trước đại môn. Không phải nhàn thoại địa phương, một đám người ôm lấy cửu nương hướng bên trong bước vào. Lúc sau Tiêu Kiện Tiêu Đống hai người tự đi làm việc. Mà Thôi thị cùng Trịnh thị còn lại là ôm lấy cửu nương hướng hậu viện bước vào. Tới rồi An Vinh viện, An Quốc Công phủ một chúng nữ quyến tất cả đều ở chỗ này chờ. Cửu nương đối An Quốc Công phu nhân lại giải thích một phen. Đại gia tuy là tâm tư khác nhau, rốt cuộc không có hiển lộ ra tới. Triều Hà quận chúa cái này làm mẹ cả không ở. Liền từ Thôi thị Trịnh thị cập Tiêu tứ nương đám người bồi cửu nương nói chuyện. Nhoáng lên tới rồi giữa trưa, tất nhiên là mở tiệc khoản đãi. Sau khi ăn xong, An Quốc Công phu nhân có ngủ chưa thói quen, tự đi nghỉ ngơi. Mà Thôi thị Trịnh thị hai người cũng có từng người có việc. Liền mệnh Tiêu tứ nương chờ một chúng tỷ muội bồi cửu nương. Cửu muội muội, như thế nào hôm nay Sở Vương muội phu không có bồi ngươi trở về? Tiêu thất nương đã sớm tưởng phát tác, bất đắc dĩ ngại với một chúng các trưởng bối tại đây. Lúc này nếu chỉ còn nhà mình tỷ muội, liền tận hết sức lực muốn mượn này chào phúng cửu nương. Cửu nương mặt mày thanh đạm, nguyên nhân không phải đã sớm nói sao, chẳng lẽ thất tỷ tỷ mới vừa rồi không nghe thấy? Tiêu thất nương nhỏ giọng lẩm bẩm một câu cái gì, nhướng mày cười đến châm chọc, chẳng lẽ là Sở Vương muội phu không có trong tưởng tượng như vậy coi trọng ngươi đi? Ngươi xem tam tỷ tỷ hồi môn thời điểm, thành vương tỷ phu chính là vẫn luôn bồi. Làm ta chờ một chúng tỷ muội hâm mộ không thôi, này Tiêu thất nương nói chuyện nói được thật là trực tiếp, liền điểm mặt ngoài công phu đều không muốn làm, có thể thấy được thật là tính toán bất chấp tất cả. Tiêu thất nương này trận tâm tình xác thật không thế nào hảo. Vô hắn, hợp với bị Tiêu tam nương, Tiêu lục nương, Tiêu cửu nương ba người đại hôn kích thích. Ba người của hồi môn nhiều như vậy. Sắp đến đầu đến nàng nơi này lại chỉ có đáng thương hề hề 60 nâng của hồi môn. Thôi thị nơi đó đối nàng là một chút trợ cấp đều không có. Nàng nương lại là cái cơ thiếp, nơi nào có thứ gì trợ cấp cho nàng. Cũng bởi vậy gần nhất trong khoảng thời gian này nàng là xem ai đều không vừa mắt. Tóm được ai đều tưởng thứ hai câu tiết hận, Tiêu tam nương hôm nay cũng ở. Thấy vậy, nói xen vào nói. Thất muội muội chê cười tỉ tỉ, Sở Vương điện hạ không có tới không phải cũng là sự ra có nguyên nhân. Ngươi cần gì phải như thế chế nhạo ngôn, Tiêu thất nương sốc môi dục phản bác. Tiêu tam nương vội vàng đối Tiêu ngũ nương xử cái ánh mắt. Hai người đứng lên đem Tiêu thất nương cường lôi kéo đi ra ngoài. Thất muội muội, tỉ tỉ còn không có xem qua ngươi áo cưới đâu, ngươi mang tỉ tỉ đi xem. Tiêu Lục Nương thấy Tiêu Tam Nương đám người đi rồi, đứng lên hừ một tiếng, liền cũng xoay người rời đi. Hết chương.